Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 515, Tô Viễn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Minh rõ ràng đã đoán trước được câu trả lời của Tô Viễn. Từ vẻ mặt của anh ta không thấy quá nhiều sự thất vọng, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn còn chút hy vọng. Cái gọi là đặc biệt mà anh nói chỉ là ý kiến của riêng anh thôi. Anh không nói cho tôi biết, làm sao tôi biết được? Tôi không thể sao chép. Nhiều việc không thử thì không bao giờ biết kết quả cụ thể, Tô Viễn lạnh lùng nói, giống như cuộc thử nghiệm của anh, quỷ chạy ra ngoài, gây ra đại loạn và lại cần người khác dọn dẹp hậu quả. Đó chỉ là một tai nạn trong quá trình thí nghiệm. Với lời châm chọc của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không phản bác. Rất bình tĩnh thừa nhận, dù xuất hiện rủi ro không kiểm soát được, nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhìn thấy hai người nói chuyện lâu như vậy mà vấn đề vẫn không đi vào trọng tâm, Triệu Kiến Quốc đứng cạnh không nhịn được. Nữa là như thế này, giáo sư Vương, Tô Viễn, xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Triệu Kiến Quốc nhìn Tô Viễn nói, lần này chúng tôi đến tìm anh là muốn nhờ anh ra tay giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện, hoặc đẩy nó trở lại quan tài quỷ để ngăn chặn sự thiệt hại lớn hơn và ngăn con quỷ đó trở nên mạnh hơn, khiến sự việc hoàn toàn mất kiểm soát. Nghe nói anh lại giúp tổng bộ giải quyết một vụ linh dị cấp A, thật không hổ danh là anh, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Mới đến Đại Kinh vài ngày đã giúp tổng bộ giải quyết bao nhiêu rắc rối, hiệu suất này không ai có thể so sánh được. Được rồi, trước những lời tâng bốc này, Tô Viễn đã miễn dịch. Tôi đến Đại Kinh chưa làm gì ngoài việc dọn dẹp cho các người. Không có cả thời gian thở, đã bị ép buộc. Vậy các người có định đền bù gì cho tôi không? Đừng nói là không chuẩn bị gì, lý do này không có tác dụng với tôi không phải là người lao động tự nguyện. Đương nhiên, quy luật và nguyên tắc chúng tôi đều hiểu. Nói rồi, Triệu Kiến Quốc ra hiệu cho người đi cùng. Ngay lập tức, một cái vali được mang ra, Triệu Kiến Quốc mở vali cho Tô Viễn xem, bên trong có 3 cây nến quỷ đỏ và 3 cây nến quỷ trắng. Thấy vậy, Tô Viễn hơi nhíu mày, sao không đưa toàn bộ là nến đỏ, đưa nến trắng để làm gì? Anh thiếu thứ này sao? Anh đâu có thiếu, Triệu Kiến Quốc cười khổ, không còn cách nào khác, đây là giá cao nhất trong phạm vi quyền hạn của tôi, quan hệ trong tổng bộ rất phức tạp, không phải chỉ Triệu Kiến Quốc mà cả Tào Diên Hoa cũng không thể làm gì được. Tô Viễn bĩu môi, tạm thời chấp nhận lý do này. Được rồi. Coi như đây là thủ lao cho vụ linh dị cấp A kia, nhưng nói trước, con quỷ trong căn cứ huấn luyện, tôi cũng không thể làm gì. Hử, nghe Tô Viễn nói vậy, mọi người đều nhíu mày, ngay cả anh cũng không đối phó được con quỷ đó. Không đến mức đó, Tô Viễn lắc đầu, đối phó không khó, khó là không thể giam giữ nó. Nghe vậy, Vương Tiểu Minh tỏ ra suy nghĩ, còn Triệu Kiến Quốc thì hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng là anh ta chưa nắm rõ lời Tô Viễn nói, con quỷ được sinh ra từ quan tài quỷ không giống những con quỷ khác, trong quỷ vực của nó không thể thực sự giam giữ nó, cho dù tôi có đỡ được đợt tấn công của nó và khống chế nó cũng sẽ nhanh chóng đổi sang thân phận khác và tiếp tục tấn công. Đây là một loại dị thường đặc biệt, chỉ cần trong quỷ vực của nó, bạn sẽ không bao giờ thực sự giam giữ được nó. Vậy nên muốn đối phó với nó, phải khiến nó tự trở về quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ, hoặc giam giữ toàn bộ quỷ vực của nó, chỉ có như vậy mới thành công, nhưng việc này tôi không làm được. Lời của Tô Viễn dù nghe có vẻ thản nhiên, nhưng nội dung lại đầy kinh hãi, khiến Triệu Kiến Quốc không ngờ tới. Con quỷ đó lại đáng sợ đến vậy, chẳng lẽ phải mời đến sức mạnh tiềm ẩn của tổng bộ? Nghĩ đến đây, trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh một ông lão mặc áo dài, chống gậy. Thật sự không còn cách nào khác sao? Nghe Triệu Kiến Quốc lẩm bẩm, Tô Viễn nhíu mày nhưng không nói gì. Vương Tiểu Minh nhạy bén nhận ra, anh còn điều gì muốn nói? Một cách có thể tạm thời giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện, nhưng cũng có khả năng gây ra hậu quả không lường trước, có thể kết quả sẽ còn đáng sợ hơn. Nghe Tô Viễn nói vậy, tinh thần của Triệu Kiến Quốc liền phấn chấn. Cách gì? Quỷ họa? Nghe vậy, sắc mặt Triệu Kiến Quốc lập tức cứng đờ. Anh ta biết rõ tiếng tăm của quỷ họa, đó là một hồ sơ linh dị cấp S kinh hoàng và vô giải, từng khiến một đội người ngự quỷ ở nước ngoài bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng anh ta không hiểu tại sao Tô Viễn lại liên kết quỷ họa với quỷ sai. Vương Tiểu Minh thì tỏ ra đã hiểu, có lẽ anh ta đã hiểu ý của Tô Viễn là dùng quỷ họa để hạn chế quỷ sai. Vương Tiểu Minh hỏi, có hiệu quả không? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi chỉ đưa ra một kế hoạch. Làm hay không là do các anh quyết định. Tô Viễn nói, dù tôi không giải quyết được con quỷ trong căn cứ huấn luyện, nhưng cứu một vài người ra thì không thành vấn đề. Lần này nể mặt giáo sư Vương, tôi sẽ giúp miễn phí một lần. Sao nào, đội trưởng Triệu, anh thấy sao? Lời đã nói đến đây, Triệu Kiến Quốc sao có thể không hiểu. Sự đáng sợ của quỷ sai vượt ngoài tưởng tượng, ngay cả Tô Viễn cũng không thể giải quyết, phải mở thêm cuộc họp để thảo luận. Nhưng trước đó, giảm thiểu thiệt hại cũng là một việc tốt, vì càng nhiều người ngự quỷ chết, con quỷ đó càng trở nên mạnh mẽ. Vậy nên, Triệu Kiến Quốc liên tục gật đầu. Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này trong căn cứ huấn luyện, trong bóng tối đen kịt, đột nhiên bừng sáng lên ngọn lửa xanh rùng rợn, xua tan bóng tối xung quanh, ánh lửa soi sáng khu vực xung quanh. Chỉ thấy bàn tay của Dương Gian đang nắm chặt một cây nến quỷ, nhưng ngọn lửa trên nến đỏ phình to một cách bất hợp lý. Sau đó cháy mạnh, tốc độ cháy rất nhanh. Cây nến quỷ gần như chưa được sử dụng nay đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Với người đã nhiều lần sử dụng nến quỷ như anh, điều này đại diện cho một tín hiệu đáng sợ. Quỷ đang ở rất gần. Cách Trương